Chương 0607, đối với hắn vừa thấy đã yêu. Lôi đài sớm đã dựng hoàn thành, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sau khi ra cửa, Tiêu Kỳ liền mang theo bọn họ đi lôi đài bên kia. Đại Phượng cùng A Hổ đều đi theo ra ngoài, hào hứng chuẩn bị đi xem kịch vui. Quân Vô Cực vừa đi vừa hỏi, Tiểu Thất, gần nhất có từ chung bọn họ tin tức sao? Tiêu Kỳ thấp giọng nói ra, tạm thời còn không có, bọn họ hẳn là còn chưa tới Đế Kinh, có lẽ là trên đường chậm trễ. Quân Vô Cực khe như mày, chậm trễ sao vậy? Liền chờ một chút đi, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến. Lúc trước nàng đi được vội vàng, lúc rời đi thời gian đặc biệt vì từ chung, Trầm Băng cùng Trầm Thanh chuẩn bị đan dược, có thể trợ giúp bọn họ tấn cấp. Tính toán thời gian, ba người bọn họ tấn cấp nên không được bao lâu. Sau khi tấn cấp, bọn họ hẳn là biết mau chóng lên đường mới đúng. Bây giờ nàng đều đến Đế Kinh hơn một tháng, liền tính tốc độ bọn họ không nhanh như vậy, cũng nên đến. Chẳng lẽ là trên đường đã xảy ra chuyện thế, nhưng là ba trong tay người đều có nàng luyện chế cầu cứu phủ, nàng vẫn không có thu đến ba người cầu cứu. Có lẽ, ba người gặp được vấn đề còn không phải quá nghiêm trọng, có thể giải quyết. Tạ Lưu Cảnh an ủi nàng, chớ suy nghĩ quá nhiều, nên đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ đến. Ân. Quân Vô Cực lên tiếng, có thế trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, đã xảy ra chuyện. Một đường đến bố trí tốt lôi đài, Tôn Thiên Bảo đã đang chờ. Bế quan một đoạn thời gian, Lâm Thải Vi cú nở dê đi ra, nàng vốn cũng không phải là thực bế quan, chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ trọng yếu như vậy thời điểm. Nếu là lúc trước, nàng còn muốn xoắn suýt một hồi, Cơ Tả cùng Lâm Hạo Thiên, bất kể là ai thua nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng là bây giờ, đã biết Lâm Hạo Thiên làm những sự tình kia, nàng chỉ hận không thể Lâm Hạo Thiên triệt để mất mặt mới tốt. Lâm Thải Vi hồi tưởng lại sau khi xuất quan nghe được những cái kia liên quan tới Lâm Hạo Thiên lời đồn, khỏe miệng thật hưng phấn mà vểnh lên. Lâm Hạo Thiên thế mà ra nhiều chuyện như vậy, cái kia Cát Minh Huy càng là trước mặt mọi người thoát ý tự mình hại mình, thật là đáng đời. Xa xa trông thấy Quân Vô Cực, Lâm Thải Vi hưng phấn mà hướng nàng phất tay, Cơ ca ca, bên này ta ở chỗ này một bên khác. Cố ý sớm chạy vào Chu Thanh Ánh nghe được nàng tiếng kêu, vô ý thức hướng Quân Vô Cực phương hướng nhìn sang. Cái này xem xét, nàng đã nhìn thấy sóng vai mà đến Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Chu Thanh Ánh lập tức ngây dại. Nàng khiếp sợ phát hiện, hai người kia, vậy mà đều là tuấn mỹ phi pháp nam tử, chỉ là Cơ Tả muốn so Tạ Lưu Cảnh thấp chút, cũng càng gầy chút, thoạt nhìn muốn tinh tế rất nhiều, không bằng bên cạnh Tạ Lưu Cảnh oai hùng dương cương. Cho nên nàng đánh giá Quân Vô Cực vài lần về sau, ánh mắt liền không tự chủ được dính vào Tạ Lưu Cảnh trên người, tổng cảm thấy nhìn không đủ. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đi cùng một chỗ, lại để cho nàng cảm thấy, hai người mới là trời đất tạo nên, châu liên bích hợp một đôi. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Chu Thanh Ánh tinh tế đôi mi thanh tú liền nhíu lại, trong lòng tuân ra mãnh liệt không cam lòng. Nàng không ngừng tự an ủi mình. Nguyên bản bình tĩnh tâm nhà nhưng vẫn là nhấc lên sóng lớn. Người kia chính là Cơ Tả sư huynh Tạ Lưu Cảnh sao? Nếu là nàng có thể gả cho hắn có phải hay không cũng có thể cầu được huyền minh đồng mộ xuất thủ, cứu chữa ca ca. Chu Thanh Ánh khẩn trương nắm vuốt ngón tay, dạng này suy nghĩ vừa nhô ra, liền lại cu nở dê khắc chế không được. Nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại có kiên quyết chi sắc. Cắn răng, nàng cấp tốc quay người, đi tìm Nguyễn Thi Vận. Nàng muốn cùng mẫu hậu nói rõ ràng, nàng không gả cho Cơ Tả, nàng muốn gả cho Tạ Lưu Cảnh nơi xa. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, dần dần meo lại đôi mắt.